Vô địch kiếm vực, chương 1707, 1707, tới nhiều thiếu giết bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn thẳng nam tử trước mắt, liền ở trước mặt ngươi. Nam tử hơi ngẩn người, tùy tiện nói, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, nghe được Dương Diệp gật đầu, nam tử tức thì hưng phấn lên. Vốn dĩ ngươi chính là Dương Diệp, vốn dĩ ngươi kém như vậy. Ha ha, đột nhiên, nam tử tiếng cười hơi ngừng. Giữa sân yên tĩnh lại, nam tử vẫn còn ở Dương Diệp trước mặt. Đao của hắn còn gác ở Dương Diệp cổ lên. Thế nhưng, đầu của hắn cũng là đã tại chân của hắn xuống. Dương Diệp lui sang một bên, nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất. Xa chỗ, nam tử kia vẫn là bảo trì tư thế kia. Dương Diệp lấy ra một viên quả cầu năng lượng nuốt xuống, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành bên ngoài sự tình truyền đến Kiếm Tiên Thành. Chỉ chốc lát, tường thành chi trên, lên, chính là xuất hiện rất nhiều người. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Những người này nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt bên trong, có hừng hực, có hiếu kỳ, có kiêng kỵ. Thời khắc này Dương Diệp, có thể nói, ở nơi này trung thiên vũ trụ đó là không ai không biết, không người không hay. Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu 10 năm. Những lời này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Dương gia khai ra phong phú như vậy thù lao, những thù lao kia nếu là có thể thu được, vậy thì không phải là thiếu phấn đấu 10 năm, có thể là thiếu phấn đấu 100 năm. Hơn nữa, bọn họ căn bản không cần sợ Dương gia đổi ý. Dương gia gây như thế xôi trào Dương Dương, như Dương gia đổi ý, không cần phải nói, lấy sau Dương gia ở trung thiên vũ trụ tín dự đem xuống dốc không phanh, không có ai sẽ ở tin tưởng Dương gia. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng Dương gia hội đổi ý. Tường thành xuống, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, phảng phất đi ngủ. Thời gian từng điểm quá khứ. Rất nhanh, 15 người xuất hiện ở xa chỗ. 15 người bên trong, cầm đầu một gã thanh niên đi tới Dương Diệp trước mặt. Nam tử khoảng chừng 25-26, thân lấy quần áo cẩm bào, trong tay cầm lấy một thanh tử kim sắc trường thương. Chí cảnh, tên nam tử này là một gã chí cảnh cường giả, mà ở hắn sau lưng những người đó, thấp nhất cũng đều là chí cảnh. 15 tên chí cảnh cường giả, không chỉ có như đây, 15 nhân khí hơi thở hồn hậu, hiển nhiên không phải cái loại này có chỗ vô ích chí cảnh. Rất nhanh, 15 người đi tới Dương Diệp trước mặt. Cái kia cầm đầu cầm thương nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp mở mắt nhìn hướng cầm thương nam tử. Tới lấy ta đầu. Đúng, nam tử nhìn thẳng Dương Diệp, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Dương Diệp nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Cái này tới. Cầm thương thanh âm nam tử rơi xuống, trường thương trong tay đột nhiên hướng về Dương Diệp chính là đâm một cái. Thương ra như sấm, mau lẹ không gì sánh được. Trong chớp mắt thương nhọn chính là đi tới Dương Diệp giữa chân mày vị trí. Nhưng mà, chuôi này thương nhọn cách Dương Diệp giữa chân mày còn có một tấc thì chính là ở không pháp vào nửa tấc. Bởi vì một thanh kiếm chĩa vào chuôi này trường thương thân thương chỗ. Nam tử nhìn thẳng Dương Diệp, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên nói, vừa động thủ một cái, mà đang ở cái này lúc, nam tử thân thể cương cứng, rất nhanh, ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong tay nam tử thương phân làm hai nửa. Cùng này đồng thời, nam tử đầu tự cổ trên, lên, rớt xuống. Đối với Dương Diệp mà nói, không có hơi nước chí cảnh cường giả căn bản không đáng chú ý. Trừ phi là giống như cái loại này có thể khiêu chiến vượt cấp không có hơi nước chân cảnh cường giả thiên tài. Nếu không, bình thường chí cảnh cường giả, hắn thật có thể đánh thật nhiều cái. Một kiếm miểu sát nam tử về sau, Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Ở tường thành trên, lên, những người đó ánh mắt kinh hãi bên trong, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia đoàn người bên trong. Tiếp theo lấy, kiếm quang ở trong đó không ngừng hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều sẽ mang theo một cái đầu người. ba hơi về sau, 15 cái đầu người rơi vào Dương Diệp chân xuống. Tường thành chi lên, lặng ngắt như tờ. Không đến ba hơi thời gian, 15 tên chí cảnh cường giả dĩ nhiên toàn bộ vẫn lạc. Miểu sát, chân chính miểu sát. Không có một vị chí cảnh cường giả có thể tiếp hạ Dương Diệp một kiếm. Toàn bộ bị Dương Diệp một kiếm miểu sát. Giờ khắc này, tường thành chi lên. Rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp lúc. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tường thành xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên chân những người đó đầu. Sau một khắc, hắn vung tay phải lên. Những người đó đầu tức thì toàn bộ rơi vào kiếm tiên thành bên thành tường. Những người này đầu xếp thành vỗ. Vô cùng chỉnh tề. Dương Diệp không nói gì. Xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó lấy ra một viên năng lượng thạch nuốt xuống. Vừa rồi hắn giết những thứ kia chí cảnh kỳ thực không có chút nào ung dung. Những thứ kia chí cảnh cường giả bất kể là phản ứng hay là tốc độ đều nhanh vô cùng. Bởi vì đây, hắn mỗi một kiếm đều làm xong rồi cực hạn. Cũng chính là bởi vì như đây, hắn huyền khí mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi ba hơi bên trong liền tiêu hao sạch sẽ. Hoàn hảo có tiểu bạch tạo năng lượng thạch. Nếu không, hắn được chạy ra, mà lần này, hắn không thể chuồn mất. Hắn tin tưởng vững chắc một điểm. Nếu muốn người khác không đến tìm hắn để gây sự, chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết. Giết đến tới người giết hắn đều chết hết. Giết đến thế nhân cũng không dám tới tìm hắn. Chờ thế nhân đều biết thực lực của hắn về sau. Hắn tin tưởng, cái kia thì coi như Dương gia khai ra ở lớn thù lao. Cũng không có người sẽ đến tìm hắn để gây sự. Lúc này đây, hắn sẽ giết đến thế nhân sợ hãi. Giết đến thế nhân run rẩy. Trong thành, Thái Tiên Lâu, đệ tứ tầng, trong phòng cửa sổ vị trí. Một nữ tử đứng ở cửa sổ. Nàng ánh mắt phương hướng. Chính là kiếm tiên thành thành bên ngoài Dương Diệp vị trí. Tiểu thư, muốn ngăn cản hắn sao? Lầu xuống, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tại sao muốn ngăn cản? Nữ tử hỏi, trầm mặc nhất chớp mắt. Lầu hạ lại truyền tới thanh âm. Người này có thể sẽ liên lụy chúng ta kiếm tiên thành. Cô gái nói, hắn là một cái rất dễ nói chuyện người. Thế nhưng, cũng là một cái không tốt người nói chuyện. Người như đuổi theo hắn, không chừng hắn hội dẫn đầu phá hủy cái này kiếm tiên thành. Hắn không có thực lực kia. Lầu hạ thanh âm kia đạo. Nữ tử khẽ lắc đầu. Khổ lão, vĩnh viễn chớ xem thường người. Đặc biệt Dương Diệp, người này thoạt nhìn vừa điên vừa cuồng. Hữu dũng vô mưu, thực ra quỷ tâm tư rất nhiều. Giống như lúc này, ngoại nhân xem ra, hắn là đang tìm phiền phức. Thực ra không phải vậy. Hắn cử động lần này chính là vì ngăn chặn phiền phức. Tiểu thư vì sao nói như vậy? Lầu xuống, đạo thanh âm kia đạo. Cô gái nói, Dương gia mặc dù có thể lợi dụng thế nhân tới tìm hắn để gây sự. Đó là bởi vì thế nhân không biết hắn Dương Diệp thực lực. Mà bây giờ, hắn Dương Diệp chính là muốn nói cho thế nhân thực lực của hắn. Chờ thế nhân biết thực lực của hắn về sau, tự nhiên cũng không sao người dám tới tìm hắn để gây sự. Trầm mặc nhất chớp mắt, nữ tử lại nói, cái này gọi là dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, bạo lực nhất xử lý pháp, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Hắn sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân, tự chui đầu vào giọ sao? Lầu xuống, thanh âm kia lại nói, nữ tử đạm thanh nói, thành công, đã bảo dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, thất bại, đã bảo tự chui đầu vào giỏ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, ta để cho ngươi tra sự tình thế nào? Lầu hạ thanh âm kia nói, tra xét, tất cả đều mất, chết rồi, nữ tử chân mày to cau lại. Không phải, thanh âm kia nói, các nàng toàn bộ đều biến mất. Không có ở U Minh hệ, cũng không có ở Thiên Tuyền hệ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tiếp tục tra còn nữa, thuận tiện tra một chút ta điện chung còn lại có bao nhiêu người. Đúng, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía thành bên ngoài. Tiêu thất sao? Thành bên ngoài, Dương Diệp như trước xếp bằng ngồi dưới đất. Thế nhưng, tại hắn thân sau cách đó không xa tường xuống, nhiều hơn 10 viên đầu người. Đáng giá nhất nói đúng lắm. Tường thành trên, lên, cũng không có người xuống phía dưới tìm Dương Diệp. Những người đó đầu, đều là từ bên ngoài người tới đầu người. Trên tường thành người, ở chính mắt thấy được Dương Diệp thực lực về sau. Đương nhiên sẽ không tại hạ đến tìm cái chết. Kỳ thực, những thứ kia người bị chết như sự tình nói trước Dương Diệp thực lực. Khẳng định cũng sẽ không tới tìm Dương Diệp. Bảo bối tuy là mê người. Thế nhưng, không có mạng nói. Ở nhiều bảo bối đều là phù vân. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết Dương Diệp thực lực. Dương Diệp cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bởi vì Dương Diệp rất tinh tường. Như thực lực của hắn yếu. Những ngưỡng người kia sẽ không cho hắn cơ hội. Thời gian từng điểm quá khứ. Tường thành xuống. Đầu người càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, tường thành hạ đã có xấp xỉ 50 người đầu. Không chỉ có như đây. Cái kia số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng lấy. Mặt trời lặn, gần hoàng hôn. Cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở tại Dương Diệp không xa chỗ. Chân cảnh, tường thành trên, lên, xuất hiện một chút gây rối. Bởi vì đến bây giờ, trước mắt cái này lão giả là vị thứ nhất chân cảnh cường giả. Chân cảnh, ở trong lòng mọi người. Chân cảnh cường giả là thuộc về mảnh này thế giới đứng đầu nhất cường giả. Phía trước Dương Diệp tuy là sát nhân giết nhiều, giết nhanh, thế nhưng, những thứ kia đều là chí cảnh, còn có nửa bước chân cảnh. Mà bây giờ, xuất hiện chân cảnh, tường thành lên, rất nhiều người khuôn mặt trên, lên, xuất hiện tiếu ý, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có trò hay để nhìn, xa chỗ. Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn nhìn thoáng qua cái kia lão giả, nhưng sau khẽ cười nói, ha ha, liền chân cảnh cường giả cũng không nhịn được dụ dỗ sao. Lão giả gật đầu, sau đó nói, chân linh quả, không có chân linh quả, lão phu đời này khả năng đều không pháp ở tấn thăng. Hết cách rồi, mặc dù biết ngươi không phải bình thường thiên tài, thế nhưng lão phu vẫn phải là đi thử một chút. Dương Diệp không có xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn đứng lên, đối mặt chân cảnh cường giả. Hắn sẽ không sơ suất, cũng không dám khinh thường. Cái này lúc, cái kia lão giả không nói gì. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, trong sát na, nhất cỗ khí thế kinh khủng dường như sóng triều vậy hướng về Dương Diệp nghiền ép đi. Khí thế qua chi chỗ. Dương Diệp trước mặt FMAZ7 gần trăm trượng không gian cũng vì đó nhăn nhó. Không chỉ có như đây. Tường thành trên, lên, rất nhiều người dĩ nhiên nhịn không được hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang ở cái này lúc, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một thân tuy là tại chỗ biến mất, thế nhưng hắn một con tay phải cũng là không hề rời đi. Một cánh tay rơi vào hắc bào lão giả tại chỗ sở đứng vị trí. Ngoài trăm trượng, hắc bào lão giả mới vừa dừng lại. Hắn khuôn mặt sắc lần nữa đại biến. Tiếp theo lấy, thân thể hắn cương cứng. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn mất hồn vậy nhìn Dương Diệp. Ta lấy vì, coi như giết không được ngươi. Cũng có thể toàn thân trở lui. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Sự thực chứng minh, người nghĩ hơn nhiều. Dứt lời, xa chỗ, lão giả nghiêng đầu một cái, rơi ở tại mặt đất, một tiên huyết dường như suối phun một dạng tự lão giả cái cổ chỗ bừng lên. Cách chương